có thể lực lượng pháp tắc nhưng không quen biết nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.